Kiếp nô lệ, chương 29, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cháp 32, thái độ của ba làm Thiên hơi sợ. Ba bao giờ cũng rõ ràng trong mọi sự. Vậy mà lần này lại ấp úng. Úp úp mở mở làm Thiên cô sao hiểu nổi. Hay là công ty ba đã có chuyện gì rồi? Thiên mải mê suy nghĩ mà cô để ý tới câu hỏi của ba. Ông nhăn mặt khổ sở. Gọi. Thiên, con có thể hứa versus ba chứ? Chấm chấm, kìa anh, con nó đã cô muốn thì thôi. Anh đừng có ép nó nữa, mẹ Thiên lay lay tay chồng. Ba mẹ làm con sợ rồi đó. Có chuyện gì thì ba mẹ cứ nói đi, Thiên hối thúc. Con hãy lấy vợ đi. Là con gái cưng của ông chủ tịch tập đoàn có thế lực lớn nhất trong thế giới ngầm. Tập đoàn KT, ba, con phải lấy vợ. Mà lại phải lấy bé Trang. Thiên hơi ngạc nhiên. Ba rất bất ngờ khi ông chủ tịch tập đoàn đó tới văn phòng của ba và đề nghị ba phải làm thế. Nhà chúng ta chết tới nơi rồi, ông than thở. Có gì đâu ba, con sẽ làm theo lời ổng. Thiên cười thầm. Cuối cùng thì cậu và Trang sẽ đến được versus nhau mà cậu cô cần phải mở lời xin lỗi Trang. Vốn dĩ cậu định sẽ dạy cho Trang một bài học để con nhỏ bỏ cái tính tiểu thư ca đi. Nhưng khi xa con nhỏ thì cậu lại nhận thấy lòng mình trống vắng vô cùng. Giờ thì cậu cô cần phải xin lỗi nữa mà có thể ở bên cạnh Trang 24. 24, con có thể dạy dỗ lại tính ương bướng của cô bé. Bà ngủ chưa? Tôi có tin vui cần thông báo nè, Thiên NT. Có gì ông cứ nói. Sau 5S thì tin nhắn đi ngược trở lại. Tôi giới nhỏ Trang chuẩn bị kết hôn. Cái gì, thiệt hốc đó. Sao lại có chuyện đó được? Cái này nói dài dòng lắm. Thôi bà đi ngủ đi rồi chừng nào về nước tôi kể. Nó mỉm cười ôm chặt chiếc điện thoại. Nó đang vui lắm. Thằng bạn nối khố của nó và nhỏ em thân yêu đã có một kết thúc có hậu. Hay quá rồi. Nó quay trở bàn học nhưng cô thể tập trung nhồi bài được. Mới lúc nãy thôi Thiên còn nói là đang chiến tranh lạnh. Dậy mà sau 4 tiếng Thiên lại thông báo tin vui. Lần này thằng Thiên nhất định sẽ cô để vụt mất nhỏ Trang đâu. Cạnh, tên Akira chết tiệt mở cửa bước vô. Tên biến thái. Sao lại vô phòng con gái lúc nửa đêm vậy? Cô thể dùng kính ngữ versus tôi sao? Dù gì tôi cũng lớn hơn cô tới 3T đó. Dậy sao? Tôi quên, tiểu thư. Cô có khách kìa, Akira chuyển chủ đề. Tôi, khách, tôi làm gì có bạn mà có khách. Tôi cô biết, mời tiểu thư ra ngoài ạ, anh ta cúi đầu. Giời, thay đổi thái độ nhanh dậy. Miss hồi nãy còn kêu tôi phải dùng kính ngữ. Giờ lại cúi đầu trước tôi là sao? Thật khó mà hiểu nổi các người. Nó nhăn nhó bỏ ra ngoài phòng khách để coi cái tên chết tiệt nào lại làm phiền nó giữa đêm khuya đây. Nó thò mặt ra phòng khách mà chẳng thấy ai ngoài này hết. Bực mình, nó, thầm cái tên Akira ca dám lừa phỉnh nó. Nó ngúng nguẩy bước tới bàn sưởi. Bỗng nó nhìn thấy dưới bình hoa có một mảnh giấy nhỏ. Nó dở ra đọc, xin nhờ vì tôi đã cô chờ bà ra. Đang ngồi tự nhiên có đờ ti nên phải đi gấp. Thôi thì hẹn mai gặp ở trường. Hẹn mai gặp ở trường. Ai dạy ta? Chấm. Viết tiếng Việt, có khi nào có tên nào bên đó nhớ mình quá cô chịu nổi rồi qua đây cô, nó nhăn nhó nghĩ. Một tháng trôi qua cô phải là dài, nhưng cũng cô phải là ngắn. Đối versus Kha, chỉ một tháng thôi mà lại như 1000 năm vậy. Hắn bắt đầu ân hận khi đã tống điệp sang Mỹ. Thật lòng hắn vẫn có nhớ đến nó nhiều lắm, thương nó nhiều lắm, chỉ vì một phút giận hờn mà lại đẩy nó đi xa. Thực lòng hắn cô muốn dạy đâu. Chỉ vì một phút nóng nảy mà đánh mất nó. Bây giờ thì hắn phải chuẩn bị hôn lễ versus Hân Hân rồi. Cô thể nào quay về như trước được nữa. Hắn đã hứa versus ba nếu tống nó đi thì sẽ kết hôn versus Hân Hân. Giờ hắn miss nhận ra sự ngu si của mình. Hắn mân mê chiếc đờ ti. Cô biết bao nhiêu lần hắn định gọi cho nó nhưng lại thôi. Chắc nó đang giận hắn lắm trong đó. Giờ thì hắn đang ân hận lắm. Hắn thật ngu muội khi nghĩ cô có nó mình cũng chẳng sao. Cô có nó hắn vẫn vui vẻ. Nhưng sự thật lại khác xa. Cô có nó, cuộc đời hắn trở nên nhạt nhẽo hơn. Cô có nó, hắn thấy lòng mình trống trải vô cùng. Cô có nó, hắn ăn cô ngon, ngủ cô yên. Cô có nó, cuộc sống thật vô vị. Nó lục lại danh bạ để tìm số của Trân. Đã lâu nó cô còn quan tâm đến cô em gái này. Trang tuy là đứa em mà nó rất yêu thương. Nhưng cô vì thế mà nó nỡ làm tổn thương Trân được. Trân cũng là một đứa em gái dễ thương. Nó cũng rất quý Trân, nhưng cô thể tác thành cho cô bé versus Thiên được. Nó phải tôn trọng ý muốn của Thiên. Và nó cô thể xen quá sâu vào cuộc đời riêng của Thiên. Dù gì thì nó cũng chỉ là một đứa bạn thân mà thôi. Vô tình, nó lại nhìn thấy số của Kha. Nó vẫn chưa thể quên hắn được. Một tháng đối versus nó là quá ngắn để quên được hắn. Tuy cô có nhiều kỷ niệm lắm, nhưng hình ảnh hắn trong nó hằn rất sâu. Cô thể dễ dàng quên đi được. Nó ôm chặt chiếc đờ ti trong tay. Run lên từng hồi rất khẽ. Nhìn nó như thế, xin lo lắng hỏi. Shizuka có sao cô? Mình thấy bạn có vẻ lo sợ. Người như nhỏ có gì mà phải lo lắng chứ, Aschenvo. Từ khi quen biết nó, Ash đã mở lòng mình hơn trước. Ngoài Shin, hắn còn nói chuyện versus cả nó, nhưng lần nào cũng là nói đều nó cô ạc. Cậu muốn gây sự đấy hả? Coi chừng tôi đó nha. Ôi trời ơi, tôi sợ quá. Tôi cứ nói đây làm gì được nhau nào. Cậu, tôi cô hơi đâu mà đi cãi nhau versus kẻ cô biết điều như cậu. Xin à, mình cô sao đâu bạn đừng cô, ừ. Vậy thôi, bạn chi bài tiếp đi. Lát bạn có đi làm thêm cô. Cô hôm nay mình nghỉ một bữa. Mình phải về dòng. Hôm nay có cha cô tới thăm, ờ. Thôi mình học bài tiếp nha, nó lại chúi đầu vào quyển sách. Ngày nào cũng như ngày nào. Sau khi đi học về là Thiên lại dọt tới công ty ba để giúp ba thêm một số việc. Tiện thể tiếp xúc thêm versus ông Lâm, cha vợ tương lai của cậu. Sau 3 tháng, cậu đã chiếm được thiện cảm của ông Lâm. Càng ngày ông Lâm càng thích cậu và muốn gả Trang cho cậu. Trước đây, khi nghe Trang nói muốn lấy chồng, ông đã giật mình vì cô con gái bé bỏng Miss 16T của mình lại có cái ý nghĩ ấy. Và càng cô hài lòng khi đối phương lại chỉ là con trai của một tổng giám đốc công ty làm ăn nhỏ. Nhưng qua sự tiếp xúc lâu dài, ông nhận ra Thiên là một chàng trai tốt và có tài. Ông cho rằng nếu lấy cậu thì Trang nhất định sẽ được hạnh phúc. Thầm thoát mà đã 3 tháng trôi qua rồi. Chỉ còn đi học một ngày nữa là Thiên đã được nghỉ hè. Ông Lâm có ý định trong mùa hè này sẽ làm lễ đính hôn cho Thiên versus Trang, và sau 2 tuần kể từ khi đính hôn thì sẽ cho cưới luôn. Với thế lực của mình thì ông dư sức tổ chức lễ cưới dù hai đứa chưa đủ tuổi. Và nhờ thế lực của mình, ông Lâm đã khiến cho việc KJNS doanh của công ty Ba Thiên phát triển mạnh. Chẳng bao lâu công ty ấy đã trở thành một tập đoàn lớn. Cách Trương.